Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Edward nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chạy nhanh về phía cửa. Nếu chỉ đơn giản là đường ra vào nhà Hollander, Edward còn có thể không quan tâm lắm. Nhưng nếu thêm những dã tộc khổng lồ này vào, chuyện này có thể trở nên sai lầm. Tình hình kinh tế của California khá tốt, điều đó đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của những dã tộc này. Bây giờ Mozade đã nộp đơn phá sản. Nếu một vài công ty khác xảy ra vấn đề, thì nền kinh tế của California chắc chắn sẽ lao dốc, khiến dư luận sôi sục. Ngay cả khi là một nghị sĩ, Edward không bao giờ có thể gánh chịu những hậu quả như vậy được. Khi đó sẽ có vô số người xuống đường biểu tình. Edward lúc này thực sự hoảng sợ, lao ra khỏi đồn cảnh sát liền nhìn thấy Hollander cùng những người khác lên xe. Lúc đầu tưởng bước tới ngăn cản, nhưng đã bị một đám phóng viên truyền thông vây quanh. Nghị sĩ Edward, tôi có thể hỏi ngài một chút được không ạ? Ngài nghĩ gì về bài phát biểu của một số gia tộc lớn vừa rồi? Đúng vậy, theo những gì mà chúng tôi biết, những người thừa kế của những gia đình này đều nói rằng họ muốn ngừng đầu tư vào California vì liên quan tới ngài. Không sai, tôi nghĩ họ rất lo lắng về tình hình ở California. Họ đều cảm thấy rằng California đầy rẫy những vấn đề. Họ nghi ngờ tư cách nghị sĩ của ngài. California sẽ mất rất nhiều quyền lợi vì điều này. Ông có thể cho chúng tôi một lời giải thích được không? Mọi người, tôi thực sự xin lỗi. Tôi vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Edward cười mạnh một tiếng, cố gắng loại bỏ đám người, nhưng đã bị kéo ngược trở lại. Ngài Edward, ngài không biết gì về vụ đánh bom hay sao? Chúng tôi nghe nói rằng ngài đã ra lệnh cho cảnh sát bắt một người đàn ông Trung Quốc tên là Đường Ân. Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện tiết lộ chuyện này, nhưng điều tôi có thể nói với mọi người là sở cảnh sát luôn công bằng và nghiêm khắc. Edward vội vàng xua tay. Vậy ngài có bằng chứng nào để chứng minh chuyện này có liên quan đến Đường Ân hay không? Đúng vậy, Đường Ân sẽ được thả hay bị kết án? Edward bị chất vấn từng người một, từng câu hỏi dồn dập liên tiếp, vội vàng khoát tay với những người xung quanh. Tôi hy vọng mọi người sẽ ngừng hỏi về chuyện này. Đường Ân có được thả trong vòng 5 phút nữa không? Edward im lặng và tức giận quay về đồn cảnh sát. Edward không ngờ rằng chuyện này đã lớn đến như thế này, đã đến tình trạng gần như mất kiểm soát rồi. Tình hình hiện tại hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa, cũng như không thể quyết định được. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông. Edward vội vàng kết nối điện thoại và giọng nói gần như gầm rú của thống đốc phát ra bên trong. Edward, cái thằng ngu này, cậu đã làm cái gì thế hả? Tại sao nhiều gia đình gọi điện cho tôi và nói rằng họ sẽ thoái vốn khỏi California? Thưa thống đốc, xin ngài hãy nghe tôi giải thích. Chuyện này không như anh nghĩ đâu. Tôi sẽ liên hệ với đường ra ngay và sẽ sớm có kết quả. Edward thực sự hoảng sợ. 2 phút. Tôi giới hạn cho cậu 2 phút. Thả Đường Ân ngay lập tức. 2 phút. Được, được. Edward vội vàng đồng ý, lau mồ hôi trên trán, xoay người đi vào phòng giam. 2 phút. Edward rất muốn giết Đường Ân ở đây, nhưng hắn lại không có dũng khí. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là tạm thời thỏa hiệp về vấn đề này. Richard, tên ngốc kia, cho tới nay vẫn không có kết quả. Edward đạp mở cửa phòng giam, nhìn thấy Richard đang nắm tóc Đường Ân, trên mặt lộ ra vẻ ủ rũ. Máu trào ra từ khóe miệng Đường Ân. Chắc là Richard vô cớ đánh. Ngài nghị sĩ. Ngu xuẩn. Edward tức giận, bước nhanh tới trước mặt, dùng sức đấm vào mặt Richard một cái. Anh đến bây giờ cũng không có tác dụng gì, rốt cuộc hỗ trợ được gì cho tôi? Richard sắc mặt không tốt lắm. Ngài nghị sĩ, cho tôi nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa à? Edward tức giận. Bây giờ liền thả ra. Ngài nói cái gì? Richard sững sờ. Tôi nói cậu thả cậu ta đi. Edward chỉ vào Richard với vẻ mặt tức giận nói, lỗ tai của cậu bị điếc à? Hay là còn muốn làm gì nữa? Richard trong lòng phẫn hận quay đầu lại nhìn Đường Ân. Đường Ân vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn giống như đang nhìn xuống hai người bọn họ. Nhóc con, đúng là tốt số rồi, lần sau còn rơi vào tay tôi, thì tôi cam đoan rằng cậu sẽ không thể dễ dàng đi ra như thế này đâu. Đường Ân nhìn còng tay bị mở ra, hoạt động nhẹ nhàng cổ tay, chậm rãi đứng thẳng. Đường Ân. Edward nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân. Không nghĩ tới cậu có thể ra khỏi đây. Tôi sớm muộn gì cũng bắt cậu trở lại. Nếu hôm nay cậu bước ra khỏi đây, tôi sẽ tặng cậu một món quà. Món quà mà cậu không bao giờ nghĩ đến được. Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Edward. Thật trùng hợp, tôi cũng sẽ cho anh một món quà lớn. Cậu sẽ không thoát khỏi nước Mỹ được đâu. Tôi đã thay đổi quyết định. Tôi sẽ không để cho cậu đi. Tôi muốn cậu vĩnh viễn ở lại đây. Edward tức giận xoay người đi về phía cửa. Đường Ân chế nhạo, liếc mắt nhìn Richard đầy ẩn ý, xoay người đi về phía cửa. Chết tiệt! Richard nhìn Đường Ân rời đi, cũng liền đạp ghế rời đi theo, lửa giận trên mặt càng ngày càng không che giấu được. Đường Ân từng bước rời khỏi đồn cảnh sát, chờ đợi anh chính là một đám phóng viên đang đợi ở cửa. Những phóng viên này đứng ngoài cửa, nhìn thấy một thanh niên bước ra, lập tức xúm vào chào hỏi. Xin lỗi, anh có phải là Đường Ân không? Xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì trong đồn cảnh sát vậy? Đường Ân hít sâu một hơi và nói. Sở cảnh sát nghi ngờ tôi là thủ phạm chính trong vụ đánh bom, nhưng họ không có bằng chứng gì cả. Họ thậm chí còn đưa ra một lời khai giả về vụ đánh bom, hy vọng rằng tôi có thể ký vào đó. Chúa ơi, sao đồn cảnh sát có thể làm chuyện này? Đúng thế, đây vẫn là đồn cảnh sát mà chúng ta biết sao? Lúc này xa xa đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Đường Ân ngẩng đầu nhìn một cái, đồng tử đột nhiên co rút lại. Nhanh lên, tránh ra! Những phóng viên này muốn tiếp tục dò hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Đường Ân, họ không khỏi liếc nhìn lại. Một chiếc xe tải lớn chở đầy lửa đang lao từ xa và bấm còi suốt quãng đường. Đi! Đường Ân hét lên một tiếng, trước tiên xông ra ngoài. Hơn chục phóng viên la hét bỏ chạy tán loạn. Chiếc xe tải đang tiến đến đồn cảnh sát mà không hề giảm tốc độ và chạy phi nước đại vào đồn cảnh sát. Bùm một tiếng thật lớn. Sóng lửa bốc lên trên bầu trời và một tiếng động lớn gần như vang vọng toàn bộ thành phố San Francisco. Edward đang ngồi ở lầu 2, cảm thấy sàn nhà rung lên ầm ầm, sau đó giá sách kế bên cũng lập tức đổ xuống. Chuyện gì xảy ra? Trợ lý vội vàng chạy tới. Thượng nghị sĩ, bên ngoài có tiếng nổ, có thể xảy ra vấn đề lớn, xin ngài rời khỏi đây ngay lập tức. Đồng thời Richard cũng xông vào. Ngài nghị sĩ, bên ngoài có bọn khủng bố, rời khỏi đây ngay lập tức. Giọng nói nhỏ xuống chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, chiếc xe tải đã hoàn toàn nổ tung, toàn bộ đồn cảnh sát bắt đầu đổ sập xuống. Richard lộ rõ vẻ kinh hoàng, anh quay người bỏ chạy ra ngoài. Đồn cảnh sát này sắp sụp đổ, làm sao Richard có thể ở lại đây? Chuyện gì đang xảy ra? Edward hét lên một cách tuyệt vọng, và sau đó ngôi nhà sập đã đẩy cơ thể anh ta. Nhưng may mắn thay, vẫn còn một góc và anh ta trốn ở đó. Richard bị thổi bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Tiếng ồn ào cuối cùng cũng tan biến, toàn bộ đồn cảnh sát đã trở nên hoàn toàn không thể nhận ra. Trên đường phố xung quanh thi thoảng vang lên tiếng la hét, lúc này rất nhiều phóng viên, phương tiện truyền thông đã hướng về đồn cảnh sát lần lượt bấm máy ảnh. Một hai bóng người lao ra khỏi đồn cảnh sát cũng đang hừng hực lửa. Không đợi được đến lúc ra chỗ vắng thì cơ thể đã đổ xuống. Đường Ân ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm đám người trước cửa đồn cảnh sát, im lặng không nói. Một lúc sau Richard cuối cùng cũng lao ra ngoài, với ngọn lửa bùng cháy trên người và máu trên trán. Lúc này Richard còn không uy thế mà trở nên một con sâu tội nghiệp, gào khóc ầm ĩ sau khi bị thiêu cháy. Giúp tôi, giúp tôi! Richard hét lên. Đường Ân lạnh lùng nhìn hắn, vẫn là bất động thanh sắc. Đường Ân, là ngươi làm, nhất định là ngươi làm! Richard tức giận, chạy từng bước về phía Đường Ân. Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, họ lần lượt lui về phía sau, hiển nhiên là sợ ngọn lửa trên người Richard sẽ cháy lây sang người họ. Richard hét lên. Mắt đã trở nên mờ, anh ta rất muốn nhờ trợ giúp, nhưng ngọn lửa trên người quá lớn, toàn thân đau đớn như châm cứu. Là cậu! Richard nhìn vẻ mặt không hề dao động của Đường Ân, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Tặng một món quà lớn à? Đây thực sự là một món quà lớn. Richard thực sự không ngờ rằng kết quả lại có thể xảy ra đến mức toàn bộ đồn cảnh sát sẽ bị đánh bom. Anh chỉ biết sinh mệnh của mình đã đến lúc kết thúc. Không còn sức túm lấy Đường Ân, chỉ có thể lảo đảo ngã xuống đất. Đường Ân xoay người, đi về phía đám người. Viên trí ám xuất hiện ở một bên, mở cánh cửa phía xa và nhìn lại đồn cảnh sát một cách đầy ẩn ý. Kẻ nào gây hại cho Đường Ân đều sẽ chết. Đây là tín ngưỡng cuộc đời của viên trí ám và đó cũng là hành vi nhất quán của cô ấy. Tôi đã liên lạc với Hollander từ trước và xin anh ấy gây áp lực lên đồn cảnh sát. Anh Hollander cũng làm như vậy. Viên trí ám suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói. Vụ đánh bom này là người của Hồng Môn đã bí mật làm. Giá cả là 50 triệu đô la Mỹ. Đường Ân gật đầu dựa vào xe và không để ý quá nhiều. Giá cả 50 triệu đối với Đường Ân cũng không phải là nhiều. Chỉ cần anh tiết kiệm một chút là có thể tiết kiệm được rồi. Trở lại trang viên. Vâng. Hai người lái xe đến trang viên. Lúc này bên ngoài đồn cảnh sát cuối cùng, lính cứu hỏa cũng đã tới. Có quá nhiều thương vong trong vụ nổ này, ít nhất là hàng chục người. hầu hết những người sống sót có mặt đều là phóng viên và giới truyền thông đứng ngoài cửa. Tin tức từ truyền thông lần đầu tiên được tiết lộ, và tin tức này truyền khắp California trong nháy mắt. Vấn đề trật tự công cộng một lần nữa được đặt lên bàn cân. Với tư cách là một siêu cường, Mỹ bị chỉ trích về trật tự công cộng không còn là chuyện ngày một ngày hai. Mọi người quan tâm đến an toàn cá nhân. Bây giờ ngay cả đồn cảnh sát cũng xảy ra chuyện lớn như vậy. Người bình thường làm sao có thể tốt hơn? Lực lượng cứu hỏa lao tới và dùng súng phun nước áp lực cao để dập lửa. Với tất cả những nỗ lực của họ, ngọn lửa cuối cùng cũng đã được kiểm soát. Và sau đó có người lao vào đồn cảnh sát như đống đổ nát, bắt đầu tìm kiếm những người sống sót. Trong góc của đống đổ nát, một số người thực sự kéo được ra ngoài, và một số họ là Edward. Khi Edward được kéo ra, mặt anh ta đầy máu, nhưng trạng thái tinh thần của anh ta vào lúc này vẫn chưa chết mà có vẻ rất tích cực. Tôi biết chủ mưu đứng đằng sau tất cả chuyện này là ai, tôi đã biết ai đã làm chuyện đó. Edward nằm trên cáng tức giận nói to với những người xung quanh. Tất cả những chuyện này là do Đường Ân làm, chúng tôi có bằng chứng chi tiết, tôi có thể chứng minh rằng cậu ta là một con quỷ. Dì của cậu ta Đường Kiến Như biết Đường Ân giết người ở biệt thự Audley, và làm sao để cậu ta đánh bom được hội quán, làm thế nào cậu ta đánh bom được nơi này. Nhiều phương tiện truyền thông nghe Edward la hét, có chút chưa phản ứng kịp. Đường Ân ư? Đường Ân không phải vừa mới được tại ngoại sao? Cậu ta vừa rồi còn ở cửa, làm sao có thời gian làm những việc này? Là cậu ta, phải là cậu ta, tôi sẽ liên lạc với Đường Kiến Như và yêu cầu cô ấy buộc tội Đường Ân trước tòa. Edward chửi rủa. Ngài Edward, ngài có thể nói cho tôi biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra trong chuyện này không? Ngài Edward, tôi muốn hỏi, ngài có thực sự chắc chắn rằng Đường Ân đã làm những chuyện đó không? Đương nhiên là cậu ta. Khi Edward được đưa vào xe cấp cứu, anh ta liên tục hét lên. Không có ai ngoài cậu ta. Nhiều phóng viên báo đài khi nghe Edward la hét đều ngã xuống. Tất cả những điều này thực sự là do Đường Ân làm ư? Lúc Đường Ân trở lại trang viên, đã nhận được tin tức. Đoạn video Edward chửi bới ở đồn cảnh sát đã được gửi đến tay Đường Ân. Rất nhiều hãng truyền thông lập tức theo dõi lời Edward nói. Anh ta nói rằng Đường Kiến Như đang giở trò quỷ sau lưng anh. Viên Chiam vẻ mặt bình tĩnh nói. Anh ta đang muốn đẩy mọi chuyện lên đầu tôi. Đường Ân nhẹ gật đầu, một tay lau má. Do bị Richard đối xử thô bạo trên mặt, nên bây giờ có một mảng lớn vết bầm. Nếu nó không được xử lý đúng cách, có thể sẽ gây ra vấn đề. Thiếu gia, bên ngoài có người tìm cậu. Bùi Hạc từ bên ngoài bước vào, ngập ngừng nhìn Đường Ân. Ai? Đường Ân sửng sốt một chút. Anh ta nói là La Quán. Đường Ân nhớ tới lúc trước lão Hồ Tùng có nhắc tới người này. Hẳn là người của Hồng Môn ở San Francisco. Chỉ là Đường Ân không ngờ, mới trở lại trang viên, người bên kia đã sớm biết đến như vậy. Tôi đã thỏa thuận với bọn họ trước đó là tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đều phải chết. 50 triệu sẽ được đưa cho bọn họ. Viên Chi Am từ bên cạnh nhẹ nhàng nói, nếu một người trốn thoát, sẽ được giảm 1 triệu. Theo báo cáo của tôi, ít nhất có 6 người chạy trốn khỏi hiện trường. Cho anh ta vào. Đường Ân xua tay. Một lúc sau, La Quán thong thả bước vào. Phía sau có 6-7 người, vẻ mặt hoang dại nhìn xung quanh, đột nhiên bật ra một tiếng cười giễu cợt. Thực là sư thúc đúng là biết hưởng thụ, tìm đại gia tộc như vậy, có khi cuộc sống rất thoải mái đấy chứ. Sau khi La Quán đi vào, cũng không nói chuyện với Đường Ân, mà nhìn về phía chung quanh, sau đó mới đưa mắt nhìn Đường Ân, cười nói. Cậu là Đường Ân, đệ tử ký danh của sư thúc. Tôi là Đường Ân. Đường Ân gật đầu, đối với La Quán cũng không thích lắm. Như vậy cậu chẳng phải nên gọi tôi là sư huynh sao? Sư huynh đã tới đây rồi, cậu không định mời một chén trà sao? La Quán ngồi ở đối diện Đường Ân, da thịt trên người run lên. Hồng Môn của chúng ta coi trọng nhất là quy củ. Cho dù cậu chỉ là một đệ tử ký danh, nhưng ngay cả điều này cũng không biết chứ. Đường Ân cau mày. Dâng trà. Viên Chi Am cúi đầu, xoay người pha trà. Uầy, nhà giàu có khác. Có một người đứng bên cạnh, trên giường làm gì thì làm. Cuộc sống đúng là nhàn hạ. La Quán chế nhạo lắc đầu. Anh La Quán tới đây chỉ là muốn nói những điều này với tôi. Đường Ân nghiêng đầu nhìn La Quán. La Quán sừng sốt. Làm sao vậy? Tôi nói những điều này, cậu cảm thấy khó chịu hay sao? Hay là anh chán ghét tôi thô tục? không phải, tôi chỉ nghĩ những lời này anh nói không có ích lợi gì đến cuộc trò chuyện của chúng ta. Đường Ân buông tay. Lúc này Viên Chi Am đã mang trà đến và đặt bên cạnh La Quán. Đường Ân, không phải cậu nên tự mình mang trà này đến cho tôi sao? Mặt La Quán trở nên lạnh lùng. Cậu để một người hầu dâng trà cho tôi sao? Cô ấy không phải là người hầu. Thân phận của cô ấy ở đây ngang hàng với tôi. Đường Ân mỉm cười. Ngang hàng sao? La Quán có chút lãnh đạm chế nhạo nói. Được rồi, cậu nói ngang hàng thì là ngang hàng. Nể cậu là đệ tử ký danh nên tôi sẽ không làm cậu khó xử. Nhưng chúng ta có gì nói nấy. Hôm nay tôi đến đây để lấy 30 triệu còn lại. Theo quy tắc của chúng ta, nếu một người còn sống thì trừ 1 triệu. Hiện tại có 6 người không chết nên khấu trừ 6 triệu. Viên Chi Am ở bên cạnh nói. Tôi chỉ cần trả cho anh 24 triệu liền xong. Liền xong à? La Quán sửng sốt, ngả người ra phía sau. Làm sao vậy? Tình cảm sư huynh đệ mất hết rồi sao? Bên cạnh đó 6 người đã may mắn sống sót. Tôi đã cho mọi người động thủ, sớm hay muộn gì cũng chết thôi. Mấy người còn sợ cái gì? 30 triệu không thiếu một xu. Được rồi, 30 triệu. Đường Ân giơ cánh tay lên. Viên Chi Am có chút tức giận, nhưng vì Đường Ân đã quyết định nên cô không có lý do gì để phản bác lại. Cái này mới đúng. La Quán cười bắt chéo chân. Đúng là đàn ông vẫn hiểu chuyện hơn. Không keo kiệt như phụ nữ. Chỉ có mấy triệu thôi mà cô ấy xem như gần chết. Viên Chi Am sắc mặt ảm đạm. Đường Ân cười nói. Vấn đề tiền bạc là chuyện nhỏ. Tôi Đường Ân sẽ không bao giờ tính toán với sư huynh những chuyện gì đã xảy ra đó. 6 người còn sống sót ở đồn cảnh sát. Anh sẽ không để ý nữa chứ. Làm sao có thể? La Quán vỗ ngực, da thịt trên người run lên. Tôi đã cầm tiền rồi thì tôi nhất định sẽ làm mọi chuyện cho cậu. Bây giờ cảnh sát thành phố San Francisco nhất định sẽ ra tay. Không cần sư huynh gây ra nhiễu loạn nữa. Đường Ân do dự. Cảnh sát, cậu sợ cái gì? La Quán chế nhạo. Tiểu huynh đệ, người không biết thực lực của Hồng Môn chúng ta sao? Chúng ta còn cần để cảnh sát vào mắt sao? Chỉ cần Hồng Môn động thủ thì còn cần để ai vào mắt nữa sao? Đường Ân nhìn bộ dạng của La Quán, khẽ thở dài. Chẳng trách Hồ Tùng đã nhiều năm như vậy không muốn quay lại. Nếu như có một cái sư điệt như vậy, Đường Ân chính mình cũng nguyện không trở về. Viên Chi Am đặt thẻ ngân hàng bên cạnh La Quán. La Quán nóng lòng lấy thẻ ngân hàng. Như thể tự hào hơn một chút. Tiểu sư đệ, nếu ngôi nhà này có một mình cậu sống không phải là rất trống rỗng và hoảng sợ sao? Nếu cậu hoảng sợ, cậu có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ cho cậu một ít người nữa. Họ đều là những mỹ nhân tóc vàng mắt xanh. Đường Ân cười. Sau này hãy nói. Sao nào, coi thường tôi sao? La Quán hỏi. Đường Ân trầm mặt có chút không vừa lòng. La Quán giễu cợt đứng dậy. Biết rằng nhà giàu các cậu đều có bộ mặt hôi hám thế này, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, cậu ở thành phố San Francisco chính là sư đệ của La Quán này. Lần này tôi sẽ bỏ qua cho cậu, nhưng lần sau gặp tôi thì phải hành lễ cho đàng hoàng. Viên Chi Am nắm chặt tay, trên mặt toát ra một tia lạnh. La Quán xoay người bước ra ngoài, vênh váo đi ra. Khi La Quán rời đi, Viên Chi Am cắn chặt môi dưới. Đáng ghét. Không cần bận tâm. Đường Ân xua tay. Loại người như vậy sớm muộn thì cũng sẽ có chuyện. Viên Chi Am gật đầu cũng không nói nhiều. Cùng lúc đó toàn bộ thành phố San Francisco đã nổi lên sóng gió. Vụ nổ đồn cảnh sát và thương tích của nghị sĩ hoàn toàn làm xáo trộn toàn bộ thành phố San Francisco. Một đồn cảnh sát ở một thành phố xảy ra sự việc lớn như vậy khiến dân chúng vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt lời nói của Edward đột nhiên bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Vụ nổ này thật sự có liên quan đến Đường Ân sao? Khi mọi người đang suy đoán, một số cảnh sát đã đứng bên cạnh Edward. Edward lấy điện thoại di động ra và bấm số của Đường Kiến Như. Sau tiếng chuông kêu, giọng nói của Đường Kiến Như từ bên trong truyền ra. Tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề của con trai cô, vấn đề của Đường Ân. Cô phải cắn chết cậu ta. Edward đầy hận thù. Chuyện này chỉ cần cô tại tòa nói ra vấn đề, sau đó cô để Đường Ân không đi được khỏi nơi này. Tốt. Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi. Edward cúp điện thoại, nói thẳng với cảnh sát ngoài cửa. Bây giờ chúng tôi có thể bắt Đường Ân. Đường Ân vừa được thả, lại bị bắt vào tù ư? Được. Cảnh sát ngoài cửa hít sâu một hơi, xoay người bước xuống lầu, đi ra bệnh viện. Edward nằm trên giường bệnh, vẻ mặt phi thường lạnh nhạt. Anh ta biết Đường Ân vừa mới được thả ra, muốn bắt lại còn khó hơn rất nhiều. vì Đường Ân đã nộp bảo lãnh để tại ngoại, có nghĩa là khi bắt lại sẽ có người khác bảo lãnh tiếp. Edward cân nhắc những vấn đề này, nhưng sâu thẳm trong lòng Edward, sự oán hận của anh ta đối với Đường Ân đã đến mức không thể nói thêm. Nếu anh ta không cho Đường Ân biết thế nào là lễ độ thì ban đêm đều sẽ khó ngủ. Thành phố San Francisco hỗn loạn. Đường Ân vừa lau vết thương vừa nói chuyện điện thoại với Hollander. Sau khi biết được Hollander giúp đỡ, Đường Ân chỉ hơi biểu đạt cảm tạ và không nói gì thêm. Dựa theo quan hệ của anh cùng Hollander, loại chuyện này chỉ là tùy tiện ra tay mà thôi, cũng không cần quá khách khí. Viên Chi Am từ ngoài cửa bước vào nhẹ giọng nói. Vừa rồi có người tới mang theo lệnh bắt, muốn đưa anh đi. Vẫn là bị anh Hollander gọi điện tới ngăn lại. Còn muốn bắt tôi sao? Khóe miệng Đường Ân khẽ cong lên. Ừ, mặc dù đã dừng lại, nhưng anh cũng bị hạn chế tại thành phố San Francisco. Anh không thể rời đi trong khoảng thời gian này. Tôi tin rằng với thân phận của Edward, tòa án sớm sẽ được mở ra. Viên Chi Am nói. Đường Ân gật gật đầu, nhẹ cân nhắc trong chốc lát. Không thành vấn đề. Ngày mai để Bùi Hạc cùng Kỷ Việt Sam trở về Los Angeles, thành lập công ty. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề ở đây. Được. Viên Chi Am gật đầu xoay người rời đi. Đường Ân nhìn Viên Chi Am rời đi trong lòng thoáng trầm tư. Thành phố San Francisco tràn ngập ánh đèn rực rỡ trong màn đêm. Sự thịnh vượng của Hoa Kỳ có thể được nhìn thấy ở đây. Đường Ân đứng ở cửa sổ trang viên, nhìn màn đêm bên ngoài, hít sâu một hơi. Vết thương của ông Steve không sao. Jenny cũng vừa mới tỉnh dậy. Hai người đều có địa vị tương đối cao trong Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, nên sau chấn thương, họ đã thu hút sự chú ý lớn. Đặc biệt ông Steve có thành tựu y học lớn trong việc bổ sung các chứng bệnh bại não ở trẻ em. Nếu người như vậy xảy ra sự tình gì thì không ai có thể chấp nhận được chuyện này. Đồn cảnh sát ở thành phố San Francisco bị đánh bom, làm các cảnh sát khác trong thành phố đều đang đến tràn ngập thành phố San Francisco. Bên trong Hồng Môn ở thành phố San Francisco, là quán nhìn đống đô la đặt trên bàn rồi ngạo nghễ dựa vào ghế với vẻ mặt giễu cợt. Làm sao? Nếu không phải tôi nói thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cũng may sư phụ trước khi chết đã giao Hồng Môn ở San Francisco cho tôi. Nếu là đưa cho cậu Dương Long thì bây giờ có thể thu được nhiều tiền như vậy sao? Dương Long im lặng nhìn mớ tiền này, trong lòng có chút nặng nề. Theo quan điểm của Dương Long, tiền quan trọng nhưng tình nghĩa còn quan trọng hơn. Tiền có thể kiếm được nhưng tình nghĩa thì làm sao báo đáp? Hai người bọn họ từ nhỏ đã nhận được sự giúp đỡ của sư thúc. Bây giờ đệ tử của sư thúc có chuyện gì cũng bị so đo tính giá, sợ rằng sẽ tổn thương tới tình nghĩa mọi người. Dương Long, cậu còn không hài lòng sao? Lạc Quán chế nhạo lấy hai cục tiền, cười cười rồi ném tới mặt Dương Long. 200.000 này cho cậu. Mặc dù cậu chả làm được cái gì trong chuyện này, nhưng sư huynh tuyệt đối không để cậu chết đói. Cầm tiền đi ra ngoài nghỉ ngơi 2 ngày, còn lại không cần lo lắng. Lạc Quán, anh đây là có ý gì? Anh muốn đuổi tôi ra ngoài? Dương Long nhíu lông mày lại. Cậu đang nói cái gì vậy? Lạc Quán khịt mũi. Dương Long, chúng ta làm huynh đệ đã lâu như vậy, cậu vẫn không hiểu tôi sao? Tôi chỉ nói cậu ra ngoài thư giãn, buông lỏng suy nghĩ về chuyện này thôi. Sao lại thành đuổi cậu ra ngoài thế? Dương Long nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nổi lên từng đợt sóng to. Ý tứ trong lời nói của La Quán rất rõ ràng, chính là muốn đuổi Dương Long ra ngoài. Trước đó Hồng Môn ở San Francisco kẹt vào thế khó, lúc đó Dương Long đã dùng vũ lực của mình mới có ích với La Quán. Bây giờ La Quán đã nhận nhiều tiền như vậy, lại sắp chia hoa hồng cho cấp dưới, liền muốn đuổi Dương Long đi. Nói trắng ra thì chẳng qua là muốn đoạt quyền để anh đi dạo, chỉ muốn anh rời đi khỏi nơi này. Được. Dương Long trong lòng tràn đầy hận ý. Tuy rằng hiện tại anh muốn giết La Quán trước mặt, nhưng anh cũng biết nếu có sự xung đột với La Quán, Hồng Môn ở San Francisco này sợ rằng sẽ bị sụp đổ. La Quán nhìn vào khuôn mặt của Dương Long, khuôn mặt anh ta đầy chế nhạo. Tôi có thể đi, nhưng tôi vẫn khuyên anh. Hiện tại tình hình thành phố San Francisco rất tệ, tốt nhất đừng để các anh em ra ngoài chịu chết. Dương Long buông xuống một câu như vậy, xoay người bước ra ngoài. Có cái thá gì đặc biệt chứ? La Quán cả giận, đứng dậy chỉ vào Dương Long. Chúng ta chỉ là đang xử lý tình huống, tại sao lại chết được chứ? Dương Long, cậu nên ngậm miệng quạ đen của cậu lại, nếu không tôi sẽ cho người đánh gãy chân cậu bây giờ. Dương Long hít sâu một hơi, và sau đó rời khỏi tầng hầm. Anh Long, chúng ta bỏ nó sao? Hơn chục anh em từ bên ngoài xông tới, nhìn chằm chằm vào Dương Long với sự tức giận. Đi thôi. Dương Long thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía cửa. Anh Long, lần này là người của chúng ta đánh bom đồn cảnh sát, bây giờ có tiền trong tay, tại sao lại chỉ chi cho chúng ta 200.000? Vâng, tất cả chúng ta đều đã làm chuyện này, là quán không làm gì cả, sao nhận được nhiều tiền như vậy? Đúng thế, chúng ta có thể đi, nhưng phải chia tiền cho chúng ta. Dương Long đứng tại chỗ sắc mặt lạnh lùng. Các cậu cho rằng tiền là quan trọng sao? Mọi người sửng sốt một chút, sắc mặt có chút thay đổi. Tuy rằng tiền không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Dương Long nhìn xung quanh trong lòng có chút buồn bực. Đây là nơi anh sống từ khi còn nhỏ. Bây giờ không muốn rời đi, nhưng Hồng Môn đã đến mức này rồi. Không có rời đi thì còn có thể làm gì chứ? Khi còn nhỏ, Dương Long đã nhìn thấy sư thúc bị đuổi đi, nhưng không ngờ hôm nay lại thay đổi thành chính mình. Cùng cảnh ngộ năm xưa chỉ là sự tình, không còn giống nhau. Đi thôi. Dương Long xoay người rời đi. Chỉ cần Dương Long còn tồn tại, tôi nhất định sẽ không để cho tất cả mọi người chết đói. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu quay đầu lại, tức giận liếc nhìn hướng tầng hầm, vội vàng đi theo Dương Long. Vừa bước ra khỏi tầng hầm, liền nhìn thấy có người từ bên ngoài xông vào. Dương Long quay đầu thoáng qua, không để ý tới, mà cùng mấy người rời đi khỏi đại sảnh. Người đàn ông lao xuống tầng hầm, mở toang cả cánh cửa tầng hầm rồi hốt hoảng hét lên. Anh Quán, không hay rồi! Mấy anh em đi ra ngoài diệt khẩu đã bị cảnh sát bắt rồi. Cậu nói cái gì? Là Quán đột nhiên đứng lên, sắc mặt biến đổi thê thảm. Không phải chỉ là đi giết 6 người thôi sao? Tại sao lại thành bị bắt rồi? Tôi không biết, có vẻ như những cảnh sát kia chỉ là mồi nhử. Ngay khi người của chúng ta chuẩn bị động thủ đều đã bị tóm hết. Là Quán sửng sốt phẫn nộ. Tất cả đều bị bắt sao? Sau khi đồn cảnh sát nổ tung, tổng cộng có 6 người đã trốn thoát. Anh ta đã lên kế hoạch giết 6 người này trong một lần, sau đó tìm đường ân kiếm chút tiền. Nhưng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Điều này khiến La Quán hoảng sợ một lúc và trở nên bối rối. La Quán, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đi. Đúng đúng. La Quán ngẩng đầu lên liếc nhìn những người xung quanh. Đem hết tiền đi ngay lập tức, đừng để bị cảnh sát bao vây. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Mọi người vội vàng tiến lên, xách vali ra, gom hết số tiền mặt hơn 30 triệu đô la vào thùng. Có hơn 20 cái vali với số tiền mặt hơn 30 triệu đô la. Đi! La Quán ngẩng đầu vội vàng chạy ra ngoài tầng hầm. Cả nhóm vội vã từ trên tầng hầm dắt xe ra thì đã thấy tiếng còi xe cảnh sát từ từ xa. Má nó! Là ai báo cảnh sát? La Quán nghiến răng ném cái hộp lên xe. Mau lên! Thu dọn đồ đạc! Nhanh chóng! Đừng bỏ lại manh mối nào! Một nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng nhảy ra khỏi tầng hầm rồi lên xe bỏ chạy. Nếu bị bắt, nhất định có người đã làm lộ bí mật. Loại chuyện này không thể tránh khỏi. Bây giờ La Quán muốn truy cứu, sợ rằng cũng không truy ra ai được. Khởi động xe, La Quán đánh tay lái, chạy ra bên ngoài. Lúc này xe cảnh sát đã tới, thậm chí còn bắt đầu chặn đường ở phía xa. La Quán âm sắc mặt rất là u ám. Dưới chân điên cuồng đạp ga, xe đã lao đi hàng trăm mét. Những tiếng còi phía sau càng ngày càng lớn, như thể chúng đang ở phía đằng sau hàng chục mét. Tang Bưu! La Quán lấy điện thoại di động ra bấm số của cấp dưới. Cậu có biết chỗ ở của Dương Long không? Biết. Tang Bưu trả lời. Dụ cảnh sát tới đó. La Quán nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật dài. Dẫn đến chỗ của anh Long. Tang Bưu cũng sửng sốt. Không sai. La Quán lạnh lùng nói. Bây giờ không có cách nào khác là phải dẫn người đến bên cạnh Dương Long trước. Bên Dương Long tương đối sạch sẽ, có cảnh sát tới cửa cũng không thành vấn đề gì. Tang Bưu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Dương Long sạch sẽ sao? Đều là huynh đệ với nhau. Dương Long có trong sạch hay không, La Quán là người biết rõ nhất. Nhưng vì La Quán đã nói tất cả những gì Tang Bưu có thể làm là dẫn mọi người đến đó. Còi báo động vẫn tiếp tục vang lên và họ tiếp tục áp sát phía sau. Xe Tang Bưu đổi hướng và nhanh chóng tiến về chỗ ở của Dương Long. Tang Bưu không dám trái lệnh La Quán, dù biết chuyện này có thể khiến Dương Long dẫn lửa thiêu thân, nhưng Tang Bưu cũng chỉ có thể làm theo. Chết bằng hữu chứ không chết mình. Loại chuyện này thế giới ngầm đều là như thế cả. Để xe chuyển hướng không bao lâu, liền có 4-5 chiếc xe cảnh sát theo ở phía sau. Với vẻ mặt bình thản, Tang Bưu lao thẳng tới chỗ của Dương Long. Lúc này Dương Long cũng vừa mới mang người tới chỗ của mình. Đám người từ tầng hầm rời đi một lúc, khuôn mặt đầy tức giận, giờ lại trở về với nơi của chính mình. Và những lời phàn nàn đó trở nên nhiều hơn. Tất cả mọi người đều là thế giới ngầm, ai lại chịu thiệt thòi lớn như vậy chứ? Đó là tiền, hàng chục triệu đô la. Anh Lộc, hay chúng ta đem người động thủ với La Quán? Đúng vậy, chẳng lẽ chỉ được La Quán mùng 1 mà không cho phép chúng ta làm 15 sao? Đó dù sao cũng là hồng môn. Dương Long thở dài, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn chọn từ bỏ. Hồng môn ở thành phố San Francisco này là nơi hình thành hồng môn sớm nhất trên toàn nước Mỹ. Sau đó với sự hoang tàn của thành phố San Francisco, nền móng của hồng môn được chuyển đến thành phố Los Angeles. Còn nơi này, từ nền móng hồng môn lại chỉ được chuyển thành một cái chi nhánh thôi. Trong sự việc hơn 10 năm trước, sư phụ và sư bá của Dương Long đã hợp sức ép Hồ Tùng và Lão Tổ đi. Nơi đây càng thêm tiêu điều. Có coi cảnh sát. Lúc này không biết là ai đột nhiên nói. Dương Long sững sờ quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang lao nhanh qua trên đường phố phía xa. Lúc này, Dương Long vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chiếc xe màu đen đột ngột dừng lại. Tang Bưu đi ra. Anh Long, cảnh sát đến rồi, chạy mau đi. Cảnh sát? Dương Long hơi giật mình, rồi tức giận. Tang Bưu, cảnh sát tới đây thì có quan hệ gì tới tôi? Tại sao cậu lại đưa cảnh sát đến đây? Anh Long, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi. Tang Bưu hét lên xông vào đám đông, biến mất không dấu vết trong nháy mắt. Vài xe cảnh sát cũng lao tới, trực dẫn đầu trực tiếp chặn đường. 7-8 cảnh sát đã xuống xe, lấy súng lục từ trong người ra nhắm vào đám người Dương Long. Đi! Dương Long cả giận xoay người hét lên một tiếng, xông thẳng vào bên trong. Hơn 10 tên thuộc hạ chửi ầm lên, xong rồi xông vào bên trong. Lúc này tiếng súng của cảnh sát cũng vang lên. Họng súng tóe lửa, đạn nổ xung quanh mọi người. Cơn tức giận của Dương Long tăng lên rất nhiều, nhưng anh không biết phải làm thế nào để trút bỏ. Anh Long, Tiểu Khải bị bắn! Dương Long hung hăng quay đầu lại, thấy một tên thuộc hạ của mình đã ngã trong vũng máu, đã bị 3-4 phát đạn, thấy không còn cách nào sống sót. Đi! Đi ra ngoài cửa sau! Dương Long gầm lên, hai mắt đỏ hoe. Cảnh sát đến bất ngờ, hơn nữa còn đi theo Tang Bưu. Dương Long làm sao lại không biết chuyện này xảy ra như thế nào? Đây là do La Quán gấp lửa bỏ tay người. Hàng chục người lao về phía cửa sau. Nơi này là nơi ở của Dương Long, ngày thường sẽ tụ tập một ít thuộc hạ, nhưng nếu đối mặt với súng của cảnh sát, họ sẽ không có khả năng. Ai cũng biết rằng bây giờ bỏ chạy mới là lựa chọn tốt nhất. Lên lầu và lấy hết mọi thứ đi! Dương Long hét lên, không phải vì anh ta tham lam tiền bạc, mà vì những thứ đó chứa thông tin về việc anh ta đã hợp tác cùng người khác trong nhiều năm qua. Anh có chết cũng không thành vấn đề, nhưng nếu liên quan đến những người làm cùng, Dương Long nhất định sẽ cảm thấy áy náy. Anh Long, không tốt, cửa sau bị cảnh sát chặn rồi, chúng ta không kịp đi được. Cậu nói cái gì? Dương Long trong lòng giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.